Đoạn tim, chương 12, góc truyện audio.com. Tôi thật sự cảm thấy lúc này có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất và thời gian ngừng lại được không. Xe đỗ lại, Ata đi vào trong nhà và lên phòng tôi. Ca thấy Ata phản ứng gì khi tôi bộc lộ tâm sự. Cái chính mình định hỏi lại quên phéng đi, đúng là đứng tia si anh ta mình vẫn mãi lúng túng bất thường. Tôi bật tivi lên thì thấy ông đàn ông đó đang nằm viện và có nêu do có sự cố chứ ca hề nhắc đến tiến, vậy là Ata ca giết người, mình cảm thấy thật nhẹ lòng. Bên ngoài có chiếc xe đi tới, tôi thấy thấp thoáng dáng Chi, tôi chạy lên trên và nấp vào căn phòng. Tôi nghe thấy Chi hỏi, à Tiến đâu chị, cậu Tiến vừa đi đạp xe về nên chắc đang tắm, chị giúp VC cầm khăn tắm, vậy à chị đua cái này đây e cầm lên giúp cho. Nhưng cậu chủ ca thích ân lạ vào phòng đâu ạ, tôi mà là người lạ à, cô ta lườm chị giúp VC rồi cầm chiếc khăn đi lên phòng. Tôi vội núp đi, đúng rồi mình đã quên, giờ anh ta đã là người có bạn gái, mình thật trơ trẽn, mình đã hiểu lầm Ata giết người và còn nói những lời cay độc nữa. Căn phòng này là tôi bật đèn lên và một lần nữa tôi thấy thật sốc, căn phòng chưa đầy những đôi guốc mà tôi thích. A hận em đến mức nờ vay sao, tôi nhìn từng đôi mà thấy lòng quặn đau, cảm giác của A mỗi khi mua những đôi này là gì? Họ chắc đang âu yếm nhau, còn tôi thì đang làm điều gì vô nghĩa ở đây vậy? Ata đã giúp vì chắc nghĩ mình sẽ lại làm phiền nếu như Ata ca giúp, chắc chỉ vậy thôi. Tôi ngồi gục xuống khóc, A có biết rồi, từng ngày qua đi e đều mong sẽ có một ngày CTA gặp lại nhau, nhưng em biết e sẽ làm tổn thương A nhiều hơn, chỉ cần DC nghe A nói là đủ rồi, em sẽ ca xuất hiện bên cạnh A nữa. Rồi tôi đi xuống và bảo chị giúp việc, em về đây chị đừng nói versus chi là e tới đây nhé. Tôi đi bộ ra ngoài và hít thở thật sâu mạnh mẽ lên, nào từ mai mình sẽ đi kiếm việc làm, phải chăm chỉ còn trả nợ nữa chứ, tình cảm chỉ mình giữ là đủ. Tôi đi đi mãi, mọi lần ca để ý nhà này đường từ nhà ra ngoài đường cũng xa cơ. Họ giờ chắc đang ăn tối, tôi vỗ đầu, thôi ca nghĩ nữa, đã bảo là ca nghĩ nữa mà. Tôi đi ra xe buýt và lên xe, tiết hôm nay rơi nhiều quá, có lẽ sắp đến Giáng sinh, ngoài đường trăng đèn tấp nập, các đôi tình nhân đang nắm tay nhau hạnh phúc. Tôi tự cười thầm rồi tựa đầu vào cửa kính. Bay đi đâu để tìm anh, bay đi đâu để tìm thấy anh, thà ca gặp lại có lẽ e sẽ ca thế này, bao năm trôi qua chắc chỉ còn mỗi tôi giữ lại TC, còn Ata đối với tôi là sự mỉa mai và thương hại. Điện thoại tôi reo lên là Nhung, cậu đang ở đâu vậy? Mình đang trên đường về, ăn gì chưa, qua đây ăn với mình đi. Rồi tôi đến chỗ Nhung thì thấy nghi, cậu ta nghĩ tới lời anh ta nói tôi lại ngại. Đến rồi à, vào đây đi, Úc hai cậu ngồi lâu chưa? Bọn mình mới thôi giờ nghi em phải đi, có VC chỉ có hai đứa em thôi. Tôi cúi chào anh ta. Chấm, hai em ngồi đi à, đi TAC đây nhớ về sớm nhé. Ata hôn lên trán Nhung. Hai cậu thật hạnh phúc. Phúc cái gì, cậu cũng mau tìm một A chàng nào đó đi, ca ấy ra đấy lại hối hận. Úc nhì N mà kiếm đi CIBS, mình hiện tại ca tự tin để yêu ai. Tại sao? Vì mình chắc chắn rằng mình sẽ ca yêu họ thật lòng bằng cả trái tim DC. Tại sao, biết vậy đi cạn nào, hôm nay chúng ta uống để chúc mừng mình đã DC trả hết nợ, DC tự do rồi. Thật sao, tiền ở đâu ra vậy? À do ân quen nghe TA giúp, tôi ấp úng, chính vì thế hôm nay chúng ta cạn chén để kết thúc chuỗi ngày tự do, vì mai phải đi kiếm việc rồi, buồn thật, bọn mình đều có học mà đi xin VC cũng thật khó khăn. Góc truyện audio.com, Úc mai tớ và cậu đi nộp vào công ty TT nhé, nghe nói bộ phận thiết kế có tuyển đấy. Vậy hả, vui quá, mong là DC chúng tuyển cạn chén. Tôi và Nhung uống DC mấy chén thì Nhung có điện thoại. Úc tớ đang ở, đang ngồi cùng Hiền. Ai vậy, là Chi, cậu ý nói ở đâu, cậu ý qua. Vậy hả, tôi ngại, tưởng cậu ý đang ở cùng Nghi chứ. Sao cậu biết, thì tớ đoán mà, tôi cười to r tu hết chén rượu. Mấy phút sau cô ta đến và đi vào, hôm nay cô ta ăn mặc thật đẹp, cô ta luôn chải chuốt trong ăn mặc. Hai cậu xong chưa, đi thôi. Đi đâu, còn tôi ca nói gì. Mình nói versus nghi, mình hai cậu say nên nhờ A ý lái xe đưa em đi đón hai cậu, thấy hai ân ca say em yên tâm rồi. Cô ta biết thua CTOI ca say. Say đâu mà say vậy, đi đâu? Giao phố thôi, sắp Giáng sinh rồi đi hưởng chút không khí. Úc đi thôi, N kéo tay tôi, mình ca đi đâu, mấy cậu đi đi. Đi đi mà về nhà làm gì, cậu ca đi thì mình đi versus chi, ngại chết, cậu ta đi versus nghi mà. N cứ kéo tôi đi. Tôi đi ra thì thấy Chi đang quàng tay Tiến họ đi phía trước chúng tôi. Ata mặc một chiếc áo dạ dài màu đen, bên trong mặc một chiếc áo cao cổ đen và quần bò đen, giày thể thao đen vẫn giản dị nhưng trông vẫn đẹp. Tôi tự cười một mét, Nhung vỗ vai tôi. Cười gì đấy, kết A nào quanh đây R à, ca điên à, kết gì mà kết, thấy vui vui thôi. Này Nghi Chi, Ata giàu có thật đúng ca, nghe nói con tài phiệt con trai duy nhất nữa, chả Chi nó đi si phúc thật đấy. Tôi cười, phía trước tôi thấy Chi đang nói cười versus tiến rất tự nhiên. Úc năm nay họ cưới rồi. Tôi cúi đầu, vậy cậu cũng yêu đi chúng ta cùng cưới vào một ngày nhất trí ca, tớ ế rồi mà chờ tớ cậu thành bà già đấy. Hiền này nghi đầu của cậu ý chắc cậu yêu Ata lắm. Sao cậu nói thế, vì mình thấy có lần cậu nói sẽ để Ata trong tim mà. Úc thì, tôi quàng vai nhung đánh lảng, qua kia đi em mua kẹp tóc cho, tóc em ngắn thế này kẹp gì nữa lại lảng tránh đấy. Tôi nhìn phía sau anh ta, mình cũng từng thế này rồi nhỉ, chỉ khác là giờ Ata trông to con hơn xưa. Nhung gọi to, phía trước có gì ý nhỉ, Đông Ân xem lắm. Tôi chạy lên xem thì thấy họ đang gây quỹ từ thiện và tiến Ata đang đánh đàn guitar và hát một bài bằng tiếng Anh. Và nội dung là, sáng nay ADC gặp em lòng anh hạnh phúc thật nhiều, DC nghe e nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi, đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười, người ơi em có hiểu được anh không, lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm, ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì em có cần tay anh ôm em thật lâu, chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui ở nơi xa ấy có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy, chờ nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ. Tôi nhìn Tiến mà nước mắt rơi lã chã, tôi lại cảm thấy khó thở. Tôi bám tay Nhung, cậu có thể gọi cho em một chiếc xe ca, mình muốn về, mình khó chịu lắm, cậu sao vậy, nãy vẫn BT mà, em hơi mệt, em đi TAC đây. Tôi đi nhanh trước, tay giữ chặt lên áo và hít thở mạnh, giữa dòng người đông đúc tôi chảy, va chạm bởi những người xung quanh ca làm tôi khó chịu bằng lúc tim tôi đau tại sao. Tôi vẫy DC xe taxi và leo lên. Đi DC một đoạn tôi thấy xe Tiến chặn taxi, anh ta đi xuống và bảo tôi, xuống xe đi, tôi chốt kính ngồi lì trong xe nếu đi ra lúc này tôi sẽ gục mất. Tôi bảo cô xuống xe mau, Ata giơ tay lên tôi lao vội xuống vì sợ Ata điên lên lại đấm tay. Anh ta kéo tôi lên xe và đóng cửa mạnh, mình làm gì mà tức khổ thế chứ nhỉ, anh đưa tôi đi đâu đây còn chi đâu, làm thế này cậu ta thấy sẽ hiểu lầm đấy. Ata ca nói gì, này khi ân khác hỏi phải nói chứ. Ata đèo tôi ra bờ sông, khocchuyenaudio.com, rồi đi xuống xe châm thuốc hút, gì thế thật khó hiểu, tôi đi lò dò xuống, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi DC ca, tại sao A giúp tôi khi tôi cầu xin A giúp thì ca, còn khi ca nhờ thì A lại xuất hiện, tại sao A cứ quay tôi như trong chóng vậy. Ata ca nói gì, R hút hết điếu thuốc và dẫm chân. Nếu như cô ca xuất hiện tôi có thể buông tha cho cô, nhưng giờ cô cứ suốt ngày xuất hiện thế này tôi ca còn cách nào khác. Tôi sẽ ca xuất hiện nữa, tôi thề và đảm bảo đấy, tôi cũng sẽ ca gặp N để tránh dù chỉ là tình cờ. Tôi quay đi, tôi sẽ cố gắng làm đủ tiền trả nợ cho anh, tôi sẽ nhờ A trai tôi liên hệ với anh. Quá muộn rồi, Ata cười, cô luôn coi tôi chỉ như thoáng qua và quay đi ca hề quan tâm. Ca tôi ca có INTHT, tôi quay lại, anh ta đi gần đến chỗ tôi. Cô đã nói gì nhỉ? Cô ca có tình cảm với tôi và chỉ là vui đùa, đến một đôi guốc tôi còn ca mua DC cho cô còn gì, cô quay lại tìm tôi đơn giản chỉ vì tiền, nếu ca vì tiền thì chắc gì cô đã quay lại tìm tôi. Ata dồn tôi và NC mắt rơi, tôi lấy tay lau đi rồi quay mặt đi. A nói xong chưa, tôi về TAC đây, tôi ca muốn tranh cãi với anh nữa, tôi mệt mỏi lắm. A đã có người yêu rồi thì dù có nói gì cũng vô nghĩa. Tôi hét lên, anh ta giật tay tôi lên xe và đi về nhà Ata. Bỏ tay tôi ra, đừng nghĩ tôi nợ anh mà có thể tùy tiện đối xử versus tôi, tiên cũng đi si còn gọi cả ân khám tôi nữa, thật đáng sợ. Đáng tiếc ân cô mang nợ lại là đàn ông, tôi cũng là con người mà con ân thì ai chẳng có ham muốn. Ai im đi đừng có nói những lời khó nghe, NTHT bỏ tay tôi ra. Ata kéo tôi lên trên giường và tôi ca rằng đi si ta quá khỏe. Ata kéo áo tôi và rằng xe, tôi tát mạnh vào mặt anh ta bóp. R tôi rụt lại, tại anh tôi ca cố ý tôi XL. Tôi giật ưng lại, Ata tiến tới ôm tôi và hít tóc tôi đẩy Ata nhưng ca được. Chỉ hôm nay thôi cô hãy ngồi cạnh tôi NTHT này một lúc thôi. Ata ôm ghì chặt tôi. Ata sao vậy, Ata còn yêu mình hay sao? Tôi hỏi anh ta, anh còn yêu tôi không? Anh ta KTAL cũng ca nói gì? Tôi muốn ATAL tôi. Đừng trách tôi lặng tinh vì chính cô đã vô tình. Là thế nào? Rồi Ata buông tôi ra. Cô DC tự do vì tôi chính thức từ bỏ cô. Lại là TN đây. Nói rõ đi, tôi KP như A nghĩ, chỉ có điều có NVC tôi khó nói, ca thể nói DC chuyện 4 năm TAC cũng vậy. Ata nói sủi, đơn giản khi tôi nghèo cô đã bỏ tôi và khi tôi giàu có cô lại tìm đến tôi. Ata đi lẳng lặng ra cửa. Chỉ tiếc rằng tôi căm ghét trái tim tôi muốn vứt nó ra khỏi tôi bởi vì thứ níu giữ cô versus tôi chính là trái tim tôi. Cánh cửa đóng sầm tôi vò đầu rứt tai. A ta cứ toàn làm mình lên cao rồi lại ném xuống dưới thật khó hiểu ý anh ta là gì. Tôi đi bộ ra cổng rồi nhìn lên cửa sổ thấy A ta đang cầm ly rượu nhìn tôi. Tôi quay đi, nhìn gì mà nhìn cứ lôi nghe tia đi rồi lại phải đi về đúng là điên. Nhưng câu tia si khi A ta nói là ý gì nhỉ? Tôi về tới nhà thì thấy chị đang đứng tia si cửa. Cô ta lao ra tắt tôi. Cậu đúng là kẻ khốn nạn mà cậu thèm khát ái đến thế à, hay cậu muốn chiếm từ tay tôi cho bằng được, cậu nói đi. Cậu ta giữ vai lay người tôi. Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu, A ta có thật sự yêu cậu ca? Tất nhiên là có. Vậy thì cậu nên tự tin hơn đi. Tôi đi vào, đứng lại, kể từ ngày cậu xuất hiện mọi thứ đã đảo lộn. Kể cả ái yêu mình NK tránh khỏi rung động khi gặp nghi cũ DC, còn cậu thì cứ cố tình. Người cố tình KP mình, kể cả vụ ở quán bar hay kể cả hơn nay là cậu biết mình ở đây và đến, cậu đừng bị ép tát âm khắc vô lý NTHT một lần nào nữa. Tôi đi vào phòng đóng cửa. Tôi thở mạnh, chỉ vì cái tên giờ hơi ý mà M bị ăn tát hai lần. Góc chuyện audio.com. Mệt mỏi quá, A ta còn yêu mình hay ca, mà mình hỏi anh ta ca thèm TIL còn gì. Thôi đi ngủ, từ nay chắc cũng ca gặp lại nữa. Tôi nằm mà cứ suy nghĩ câu nói của anh ta. Hôm sau tôi và Nhung đi đê kỳ dự tuyển vào công ty TTK, hiểu sao vào phỏng vấn cả hai chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn. Tôi mừng rỡ, một tuần sau chúng tôi đi si gọi đi làm, ngày đầu đi làm hai chúng tôi đều tự thưởng cho nhau một bộ đồ thật đẹp. Đến CTI chúng tôi ngước nhìn lên, Nhung này thế này chúng ta chẳng mấy mà giàu đúng ca, thôi đi bà mơ tưởng ít thôi, còn thử VC 3 tháng mà. Thì tớ mơ BS kiếm tiền mà 400.000 bảng đến BS mới làm đủ đây. Rồi chúng tôi DC vào làm DC một tháng trôi qua. Nhung nói chi cũng làm ở đây đấy. Tôi cười nhạt, vậy à, úp nó chắc di cửa sau thôi, học dốt như ma mà làm bộ phận kiểm toán sẽ DC gặp các sếp thường xuyên đấy. Mình nghe nói tổng giám đốc trẻ lắm N toàn đi thang máy riêng, ca đi chung. Chưa gặp sao cậu biết, biết đâu là một ông già hom hem. Tôi và N đang NC sếp quát, giờ làm VC mà hai cô NC như ngoài đường vậy. Tôi và N nhìn nhau bịt mồm. Tan làm rồi hôm nay tuyết rơi thật dày. Tôi lại nhớ đến Tiến, cứ mỗi lần nghĩ đến anh ta tôi lại cố tìm CV nào đó làm để quên đi. Mà cái tên này nói từ bỏ là từ bỏ, ca thấy liên lạc gì với mình mà có thể A ta cây bi số, mà A ta là ai cơ chứ, kiểu gì chẳng biết. Hôm sau tới CTI vào phòng ăn, tự dưng thấy mấy sếp của các phòng nói mọi người chỉn chu lại ngồi ăn gọn gàng lại. Chuẩn bị các sếp xuống ăn cơm versus mọi người, ăn cũng ca ngon hiền nhỉ. Úc sao hôm nay bọn họ lại xuống đây ăn nhỉ? Nghe nói là có nhà báo đến phỏng vấn nên họ mới xuống làm màu vậy thôi chứ họ ăn gì? Úc cũng đúng, quản lý nói to, sếp đang xuống nhé MN yêu cầu nghiêm túc. Tôi thấy một nanogam đàn ông đi vào, chị làm cùng nói đây là phó tổng giám đốc tuy trẻ tuổi nhưng có 4 hay 5 vợ đấy. Tôi và N há hốc mồm, một nanogam nữa đi vào đây là giám đốc A này thì có thú vui chỉ thích phụ nữ có chồng mặc dù là trai tân. Tôi và N nhìn nhau bĩu môi, tiếp đến là tổng giám đốc đi vào, tôi cúi xuống Nhung đá chân. Gì vậy, tôi đang hút canh mà tí sặc là Tiến. Đây là tổng giám đốc mẫu hình lý tưởng của chị em CTI nhưng rất ít khi DC gặp, chỉ có dịp kỷ niệm thôi. Ôi ưng đàn ông lý tưởng, nghe nói chưa tai tiếng về tình yêu cũng chưa vợ có N ưng đồn A ta gay. Tôi sặc canh, A ta đi xuống dần tới chỗ tôi và N, tôi né né cúi cúi bảo N em đau bụng quá. Trời ơi, đi vào đâu làm lại vào đúng CTI, A ta làm em mờ điên rồi. Khách trương.